chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Lam Giặc Dương Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Chương 171, Lam Giặc Dương Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Trương Phương Phương đột nhiên gật gật đầu. Tiếp nhận hẳn áo khoác mặc ở trên người, chạy ra khỏi ghế lô, lại bởi vì không yên tâm Lam Giặc Dương, đứng ở ghế lô cửa không chịu rời đi, nàng phải đợi hắn, ghế lô môn bị đóng lại. Nàng nhìn không thấy bên trong tình hình, chỉ nghe thấy bên trong đánh nhau thanh âm, tiểu tử thúi. Bọn lão tử coi trọng nữ nhân ngươi cũng dám đoạt, cấp lão tử đánh gần chết mới thôi. Nghe thấy bên trong truyền ra bạo tiếng hô. Trương Phương Phương lo lắng cực kỳ, nhưng nàng lại cái gì cũng làm không được. Vừa lúc này, nàng trước người đi ngang qua mấy cái nam sinh, trong miệng nói, Lam Giặc Dương rốt cuộc đi đâu, còn kế không tiếp tục à. Nghe vậy, nàng vội vàng hô, Lam Giặc Dương ở ghế lô cùng người đánh nhau, các người mau đi giúp hắn. Mấy cái nam sinh đều là Lam Giặc Dương đồng học cộng thêm hảo huynh đệ. Vừa nghe Lam Giặc Dương ở cùng người đánh nhau, sôi nổi đều kinh ngạc không thôi. Thấy Trương Phương Phương trên người khoác Lam Giặc Dương quần áo, mấy người trong lòng đều hiểu rõ, Lam Giặc Dương đây là ở anh hùng cứu mỹ nhân đi. Bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, mấy người đồng loạt đá văng ghế lô môn, liền thấy bên trong trình đánh đến một đoàn loạn, Lam Giặc Dương đã là mặt mũi bầm dập. Ở vào hoàn cảnh xấu, người quá nhiều, hắn đánh không lại, tuy rằng cũng ở đánh người, nhưng đều là bị đánh nhiều, thấy mấy người tới hỗ trợ. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng không nghĩ tới. Này vài người đều là người biết võ, hoàn toàn không giống người thường, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, chậc chậc chậc, đây là nơi nào tới cuồng đồ, cư nhiên liền chúng ta Vân Thành Lam thiếu đều dám trêu chọc. Ta xem các ngươi là chán sống đi. Lam Giặc Dương bằng hữu đi vào, liền bắt đầu cáo mượn oai hùm, những người đó trực tiếp cuồng vọng nói. Vô nghĩa cái gì? Bọn lão tử từ trước đến nay ra tay thấy thực lực, dứt lời. Một đám người liền bắt đầu đánh làm một đoàn, nếu bàn về nhân số chẳng phân biệt trên dưới, nếu bàn về thực lực. Lam Giặc Dương một phương người đều là học sinh mà thôi. Tuy rằng cũng thường xuyên đánh nhau nháo sự, nhưng lại không có động quá thật thương, ngay từ đầu đều ăn chút đau khổ. Đến mặt sau bắt đầu không muốn sống đánh, mới đưa thế cục cấp kéo lại, rốt cuộc, đám kia người mới đến, cũng không nghĩ đánh chết người. Sôi nổi dừng tay, nói, tính, đen đủi, anh em mấy cái lại đi tìm cái nữ nhân hưởng dụng là được. Một đám mao đầu tiểu tử đánh nhau lên thật đúng là không muốn sống, mấy người hung tợn trừng mắt. Nhìn Lam Giặc Dương liếc mắt một cái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ghế lô, bọn họ vừa đi. Lam Giặc Dương đám kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập, các bạn học đều hưng phấn nói. Không tồi không tồi, này một trận đánh đến sảng. Giặc Dương, người đây là ở anh hùng cứu mỹ nhân. Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Nói bậy gì đó đâu. Đêm nay tiếp tục trở về cuồng hoan. Sở hữu giấy tờ đều tính ở ta trên người. Mấy người đều cao hứng trở về ghế lô. Ngoài cửa, Trương Phương Phương tâm tình thấp thỏm chờ đợi Lam Giặc Dương. Đã khẩn trương, lại có chút chờ mong, Lam Giặc Dương cuối cùng vẫn là tới cứu nàng. Có phải hay không đối nàng? Lam Giặc Dương vừa đi ra ghế lô, liền đối thượng Trương Phương Phương một đôi giống như bị kinh động vật giống nhau hai tròng. Mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng nói. Còn không đi, à, đi đâu, đưa ngươi hồi trường học không cần. Đúng rồi, Thanh Thanh, nàng cũng đã xảy ra chuyện. Ta muốn chạy nhanh đi cứu nàng, vừa lúc này. Từ Đồ Phong vốn dĩ một đường chạy như điên lại đây. Thấy hai người sau, theo bản năng dừng lại trên chân nện bước, nói tiếp nói. Các ngươi tùy ý, Thanh Thanh ta đi cứu, sau đó cũng không thèm nhìn tới Lam Giặc Dương liếc mắt một cái. Liền xoay người rời đi, nha đầu thúi. Lão tử tới, Trương Phương Phương thấy Tư Đồ Phong tới. Đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Lam Giặc Dương trên mặt thần sắc càng ngày càng âm trầm, nàng nói. Ta chính mình trở về đi, không cần ngươi tặng, ai muốn đưa ngươi. Tiện nhân, Trương Phương Phương trong lòng ủy khuất, trên mặt quật cường nói. Không tiễn liền không tiễn, ta vốn dĩ liền tính toán chính mình trở về, sau đó một người hướng tới bên ngoài đi đến, phía sau. Lam Giặc Dương nhìn nàng bị hàn áo khoác bọc kia mặt nhỏ xinh thân ảnh. Ánh mắt lại là tối sầm lại, Trương Phương Phương đi đến Đế Hào câu lạc bộ đêm cổng lớn. Chuẩn bị đánh cái xe hồi trường học, nhưng đợi nửa ngày, đều không có chờ đến một chiếc xe, đột nhiên, một chiếc màu xanh biển xe thể thao lái qua đây, Lam Giặc Dương ngồi trên xe. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong miệng lại nói, lên xe. Trong giọng nói lộ ra vô pháp thương lượng ý vị, Trương Phương Phương thấy đánh không đến xe. Lại không quay về ngốc tại như vậy loạn địa phương, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm, liền lên xe, dọc theo đường đi. Hai người cũng chưa nói chuyện, Trương Phương Phương trộm đánh giá Lam Giặc Dương mặt, nhìn kia Trương nguyên bản xoái khí bức người gương mặt bị thương. Khóe miệng cùng trên má có không ít ư thanh địa phương, nghĩ thầm. Đây là hắn vì nàng chịu thương, trong lòng không lý do có chút cảm động đi ngang qua một nhà tiệm. Thuốc khi, nàng đột nhiên nói, Lam Giặc Dương, đình vừa xuống xe, ta muốn đi xuống mua điểm đồ vật, xe dừng lại. Lam Giặc Dương không kiên nhẫn nói, tốc độ nhanh lên, vốn dĩ lái xe về nhà, không tính toán đưa nàng, nhưng nhìn đến nàng một người lẻ loi đứng ở nơi đó chờ xe. Trong lòng một trận bực bội, chung quy là hắn Lam Giặc Dương trong cuộc đời cái thứ nhất nữ nhân, nam. Nhân tại đây phương diện cơ hồ đều ấn tượng khắc sâu. Giống như là có chim mái tình tiết giống nhau. Vô luận mặt sau từng có nhiều ít nữ nhân, đời này đều sẽ không quên rớt chính mình nhân sinh chung cái thứ nhất nữ nhân, hắn. Cũng là như thế, nhưng tâm lý lại vẫn là đối nàng chán ghét đến cực điểm. Cái này hỏng rồi hắn chuyện tốt nữ nhân, Trương Phương Phương ninh một cái bao ni lông lên xe. Lam Giặc Dương đem xe khai đến bay nhanh, Trương Phương Phương kinh hách nói. Lam Giặc Dương, chậm một chút, quá nhanh, Lam Giặc Dương lại không phản ứng nàng, chỉ nghĩ chạy nhanh đem nàng đưa trở về xong việc, nhắm mắt làm ngơ, nàng là hắn trong lòng vĩnh viễn một cây thứ, chờ tới rồi Islam học viện cửa. Lam Giặc Dương lạnh lùng nói, xuống xe, chờ một chút, Lam Giặc Dương, người bị thương, ta giúp người thượng dược đi. Không cần, người là bởi vì ta mới chịu thương, ta giúp người thượng dược. Sau đó, chúng ta không ai nợ ai, tùy tiện. Nghe vậy, Trương Phương Phương bĩu môi, đem thuốc mỡ lấy ra tới, dùng tăm bông ở trên mặt hắn ư thanh địa phương nhẹ nhàng bôi, Lam Giặc Dương đau đến hít hà một. Hơi, Trương Phương Phương tay cứng đờ, nói, rất đau đi, nhẫn, này thuốc mỡ có giảm đau công hiệu, một lát liền không đau, nàng thanh âm thực ôn nhu. Lam Giặc Dương ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt không tự giác hướng tới nàng trên mặt nhìn lại. Nàng dung mạo không tính thực mỹ, chỉ có thể coi như là khuôn mặt thanh tú, nhưng trên mặt treo kia mặt ôn nhu tươi cười. Thẳng đánh hắn nội tâm, trong đầu không tự giác vang lên trước khi hắn đánh nhau bị thương. Tỷ tỷ cho nàng thượng dược hình ảnh, khi đó, tỷ tỷ trên mặt cũng treo này mặt ôn nhu tươi cười, đột nhiên. Cảm thấy có chút chói mắt trước mắt loại này ghê tởm nữ nhân như thế nào có thể cùng hắn tỷ tỷ so. Trương Phương Phương thế hắn thượng xong dược, nói, hảo, trở về nhớ rõ đừng đụng thủy. Ta đi về trước đang muốn xuống xe, cánh tay lại đột nhiên bị người giữ chặt, xưởng bồng xe thể thao căn lều chậm rãi đóng lại. Trương Phương Phương kinh ngạc nói, người muốn làm gì, ngay sau đó, cửa xe bị khóa trái. Trương Phương Phương tâm nhịn không được bùm bùm nhảy dựng lên, ngươi. Người muốn làm gì, làm ngươi, tiện nhân, hắn đem trong xe chờ cấp đóng, trong xe trở nên đen như mực. Bên ngoài chiếu rọi tiến vào, mới thấy rõ người hình dáng áo khoác bị kéo ra. Cơ hồ không cần hắn động thủ, nàng bị xé đến thống trị rách nát quần áo liền toàn bộ đều bị hắn lay xuống dưới tuyết trắng ra. thịt đang âm thầm trong xe có vẻ dị thường lóa mắt. Lam Giặc Dương ánh mắt tối sầm lại, hướng tới nàng tiến công qua đi. Trương Phương Phương tức giận đến hét lớn. Xúc sinh, người muốn làm gì? Trương Phương Phương, thiếu cùng lão tử trang thanh cao. Lần trước ngươi lừa gạt lão tử ngủ ngươi. Đây đều là ngươi thiếu ta, ngươi buông ta ra. Buông ta ra, a, bóng đêm hạ, toàn bộ thân xe từng đợt loạn choạng. Bên trong đứt quãng truyền ra vài tiếng thét chói tai, đế hào câu lạc bộ đêm. Trần Thanh Thanh ở Trương Phương Phương bị người mang đi lúc sau. Cả người bị cái kia tai to mặt lớn nam nhân cấp lôi kéo ngồi xuống bên người, nàng phản kháng bất quá. Chỉ có chức thuận theo. Sau đó trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tự cứu biện pháp, mỹ nữ. Xem ngươi lớn lên như vậy mỹ phân thượng, đại gia ta sẽ đối với ngươi ôn nhu một chút, nhìn nam nhân dâm tà ánh mắt. Trần Thanh Thanh trong lòng một trận ghê tởm, lại cường cười nói, ha ha, vậy cảm ơn ngươi. Bất quá ta còn là trước hầu hạ ngươi uống chút rượu đi. Nam nhân nghĩ nghĩ, dù sao đêm còn trường, như vậy mỹ nữ nhân đêm nay đều về hắn. Hắn yêu cầu chậm rãi hưởng dụng hào, tùy ngươi cao hứng, chỉ cần đem đại gia hầu hạ thoải mái. Về sau khiến cho ngươi theo ta, ta cùng cái đầu mẹ ngươi a. Ghê tởm đã chết đều mau, Trần Thanh Thanh ở trong lòng thầm mắng, trong tay động tác lại là không ngừng. Chịu trách nhiệm một lọ rượu vang đỏ cho hắn đổ một ly, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau uống, ha ha. Không thành vấn đề, chỉ cần không chạm vào nàng, thế nào đều được, mà chính mình, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ cách từ nam nhân trong tay chạy đi, một ly lại một ly rượu vang đỏ nhập khẩu. Trần Thanh Thanh dạ dày bên trong khó chịu cực kỳ, cố nén không khỏe. Nàng tiếp tục cùng nam nhân chu toàn. Nghĩ thầm không thể lại như vậy uống xong đi, bằng không trong chốc lát say đổ, còn không được nhậm này nam nhân muốn làm gì thì làm. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đại ca, không bằng ta sướng bài hát ngươi nghe đi. Ca hát, đúng vậy, ta ca hát nhưng dễ nghe kia hành, khiến cho ngươi sướng một đầu đi. Thập bát mô, sẽ sao, ta đi, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu. Nam nhân nhíu mày nói, đại gia ta nghe khúc chỉ nghe thập bát mô, ni ma. Thập bát mô là thứ gì nàng biết cũng không biết, như thế nào sướng, nghe thấy mặt mũi liền biết là bất nhập lưu diễm khúc. Cư nhiên làm nàng đi sướng, chẳng qua, ca hát tổng so với bị thượng đến hảo, nàng nói. Ha ha, thập bát mô ta sẽ không sướng, nhưng ta sẽ sướng gần nhất đặc biệt lưu hành một ca khúc. Bảo đảm đại ca ngươi thích nga. Cái gì khúc, tên gọi, ngứa, ngứa, này bài hát ta giống như ở nơi nào nghe người ta sướng quá. Hành đi, ngươi sướng thử xem, sướng đến dễ nghe đại gia cho ngươi tiền bâu ơ, lăn mẹ ngươi. Lão nương lại không phải tiểu thư, còn nhỏ phí, Trần Thanh Thanh trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, lại không thể không đi điểm ca sướng, một đầu ngứa. Đem nam nhân tâm đều cấp sướng tô, này bài hát không tồi. Đại gia ta thích, tới, lại đây bồi đại gia trong chốc lát, ha ha. Đại ca hiện tại thiên còn sớm đâu. Người gấp cái gì nha, bằng không ta lại sướng một đầu cho ngươi nghe. Ngoặc kép, hết chương.